Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, Từ Xuân Thâm nhìn thoáng qua hắn tay, bình tĩnh biểu tình rất khó nhìn trộm ra hắn chân thật ý tưởng. Nơi này là đoàn phim, nhiều người nhiều miệng, người ngôn hành cử chỉ vẫn là chú ý một chút, bằng không đối nữ hài tử thanh danh không tốt vì hộ khóe miệng trừ một chút. Đây là cảm thấy hắn cùng Dương Tam quan hệ quá hảo không thành. Hừ, hắn cùng Dương Tam nhận thức mấy ngàn năm, đều là này ở chung hình thức, hắn lấy cái gì thân phận cùng hắn nói lời này. Nếu là trước kia thân phận, hắn còn sẽ cho điểm mặt mũi. Hắn đôi mắt mị mị, ngược lại lộ ra một cái cười. Đa tạ từ đại thần nhắc nhở, ta sẽ chú ý, bất quá từ đại thần mới là nhất nên chú ý người. Rốt cuộc làm đại thần, người nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm đâu. Nhà ta Tam Nhi thích thanh tịnh, vạn nhất bị những cái đó paparazzi nhóm lung tung rối loạn đưa tin cấp khí tổn hại thân thể. Cũng không tốt, Dương Tam không hiểu này hai người phía trước còn hảo hảo. Như thế nào đột nhiên nói chuyện liền vị lên, một cái là bạn tốt, một cái là đầu bếp thêm mỹ thực, nàng chạm bên kia đều không tốt, nàng nghĩ nghĩ. Quyết định trực tiếp từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Các ngươi hai cái nhọc lòng quá nhiều. Không tồn tại này vấn đề, Từ Xuân Thâm cùng Vi Hộ đồng thời nhìn về phía nàng. Dương Tam hơi hơi mỉm cười. Tươi cười lộ ra một cổ sát khí. Ta tin tưởng không ai dám viết ta đưa tin. Ai dám viết, ta liền dám tính. Việc này thật tốt giải quyết a. Có cái gì hảo xảo đâu. Vi Hộ cảm thấy chính mình thật là ngốc bức. Mới có thể cảm thấy Dương Tam sẽ bị phao đi. Liền này EQ, nàng liền tiếp tục độc thân mấy vạn năm đi. Đơn giản màu trắng váy che lấp không được thiếu nữ thiên hương quốc sắc. Nàng mỹ mạo giống như một mạt quang, chiếu sáng chỉnh gian nhà ở. Chu Phong đương đạo diễn như vậy nhiều năm, gặp qua mỹ mạo nữ tinh vô số kể. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, vị này dung mạo là hắn chứng kiến quá nhân tài kiệt xuất. Cũng liền Tô Tiểu Mỹ có thể cùng nàng cân sức ngang tài. Chỉ là nghĩ đến đối phương tới cửa mục đích, Chu Phong trong lòng có chút không vui. Hắn tác phẩm chung nhất không thích bị người tác người tiến vào. Lớn lên lại đẹp, kỹ thuật diễn không đủ cũng vô dụng. Tô Mi hơi hơi mỉm cười, thanh âm êm tai mà mang theo không tự biết liêu nhân. Gặp qua Chu đạo, Chu Phong a, ta xem Mi Nhi liền rất thích hợp Tô Đát Kỳ kia nhân vật. Người nếu không làm nàng thử xem, này nhà làm phim cũng là biết Chu Phong tính cách, cho nên dùng thương lượng ngữ khí nói chuyện này. Chu Phong đối Tô Tiểu Mỹ thực vừa lòng, đối phương không chỉ có diện mạo thích hợp nhân vật, kỹ thuật diễn càng là không thua cấp những cái đó diễn viên gạo cội. Bởi vậy hắn trong lòng đã có quyết đoán, Lê Thiếu, này nhân vật đã định rồi, lại qua mấy ngày liền phải khởi động máy. Bỗng nhiên thay đổi người không ổn, Lê Thiếu nói, này lại không phải nữ chính, chỉ là nữ xứng mà thôi, thay đổi cũng liền thay đổi, Tô Mi bỗng nhiên mở miệng nói. Chu đạo, không bằng cho ta cùng Tô Tiểu Mỹ một cái đường đường chính chính cạnh tranh cơ hội như thế nào? Nếu là thua, ta sẽ không nhắc lại việc này, nàng quay đầu đối Lê Thiếu nói. Ta sẽ quang minh chính đại mà bắt được này nhân vật, Lê Thiếu thấy nàng nói như vậy. Lại không nghĩ bởi vì quá mức cường ngạnh đắc tội Chu Phong. Hắn gật gật đầu, xem như đồng ý, Tô Mi ý cười trên khóe môi tràn ngập tự tin. Nàng không cần đi cửa sau, mà là muốn cho Tô Tiểu Mỹ thấy rõ ràng bọn họ hai người chi gian chênh lệch. Điểm này kiêu ngạo nàng vẫn phải có. Chương 82 Tiểu Mỹ. Ngươi chờ hạ lấy ra bản thân trình độ, ngươi thực lực bãi tại nơi này, ngươi đồ vật, người khác muốn cướp cũng đoạt không được. Chu Phong vẻ mặt nghiêm túc mà cùng Tiểu Mỹ nói. Xem ở nhà làm phim phân thượng, hắn có thể cấp kia đi cửa sau Tô Mi một cái thử kính cơ hội. Nhưng cũng giới hạn trong này, Tiểu Mỹ ngẩn ra một chút, nàng nhất quán tâm tư thông minh, ở nhân gian trong khoảng thời gian này. Đã sớm đem giới nghệ sĩ này một bộ cấp nghiên cứu đến không sai biệt Lamani nhìn đến đạo diễn. Này không giống bình thường phản ứng, nhiều ít cũng suy đoán ra một ít, nàng nhấp môi cười, tươi cười là cùng bề ngoài không tương xứng trầm tĩnh. Ta biết, làm ngươi lo lắng, đạo diễn, hẳn là có người muốn đoạt nàng này nhân vật đi. Đạo diễn không có trực tiếp đem nhân vật cấp người nọ. Đã tính phúc hậu, đơn thuần mà so đấu thực lực, nàng sẽ không thua cho người khác. Chu Phong xem ở trong mắt, trên mặt nhiều vài phần vừa lòng, vì tránh cho tin tức lưu thông đi ra ngoài. Trường hợp này thì địa điểm cũng không ở đoàn phim chung, mà là ở phụ cận một đống trong lâu. Đương Tô Tiểu Mỹ theo Chu Phong nhìn đến nào đó quen thuộc người khi, theo bản năng mà ngẩn ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tô Mi A. Nàng bởi vì chỉ là tam vĩ hồ duyên cớ, từ nhỏ liền bị những cái đó cái gọi là đích truyền cửu vĩ hồ cấp bài xích. Nói nửa điểm oán hận cũng không có là không có khả năng. Sau lại đi theo lão đại về sau, nàng liền không lại dối dám qua đi quá nhiều sự tình. Nàng không nghĩ tới sẽ ở nhân loại xã hội cùng Tô Mi gặp nhau. Ở nàng tiến vào thời điểm, Tô Mi tầm mắt dừng ở trên người nàng, nhấp ra một cái rõ ràng không cao hứng biểu tình. Nàng vẫn luôn ghét nhất không có tự mình hiểu lấy người. Tô Tiểu Mỹ, nhân vật này, ta sẽ không nhường cho ngươi, nàng cần từng chữ một mà nói. Này nhân vật đương nhiên không thể làm một con tam vĩ hồ sắm vai. Tô Tiểu Mỹ nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Hy vọng thực lực của ngươi xứng đôi ngươi nói, Tô Mi khí cái chết khiếp. Nàng thiếu chút nữa cắn một ngụm hàm răng, oán hận nói. Người phía trước có thể thuận lợi vậy bắt lấy này nhân vật. Đó là bởi vì không có ta ở, nàng ở nói. Nơi nào luôn được đến nàng, Tô Tiểu Mỹ cười cười. Tươi cười là đối nàng không tin, cùng nhàn nhạt khinh miệt. Nàng luôn luôn biết như thế nào có thể chọc giận Tô Mi. Này biểu tình cũng thành công mà cấp Tô Mi tức giận bỏ thêm tân xài. Làm nàng cả người cơ hồ muốn chọc giận thành một cái cá nóc. Thử kính thực mau liền bắt đầu, kịch bản phân phát đến hai người trong tay, vì tỏ vẻ công bằng, hai người kịch bản là giống nhau, kia mang theo Tô Mi lại đây nhà làm phim ho khan một tiếng. Nói, Tô Tiểu Mỹ lúc trước do Tô Mi sớm hơn nhìn đến kịch bản. Có ưu thế, Chu Phong lãnh đạm nói, đây là mặt sau kịch bản, Tô Tiểu Mỹ còn không có xem qua. Hai người đứng ở cùng trên vạch xuất phát, bất quá Tô Tiểu Mỹ gặp qua phía trước kịch bản. Đối với nhân vật có càng tiến một tầng ấn tượng, đang xem tân kịch bản khi, khẳng định càng có thể nắm giữ trụ trong đó tinh túy. Nhưng thì tính sao, Chu Phong đối với bị cường nhét vào tới Tô Mi đã sớm hoa một đoàn hòa. Trừ phi Tô Mi có thể ở phía sau bằng vào thực sự lực đem nàng thuyết phục. Tô Tiểu Mỹ bình tĩnh mà nhìn Tô Mi liếc mắt một cái. Xem ra ngươi không có gì tin tưởng ý ngoài lời chính là Tô Mi đây là tính toán dựa vào người. Khác thắng nàng, Tô Mi quả nhiên lập tức quay đầu đối nhà làm phim nói. Không cần, ta sẽ dựa thực lực làm nàng nhìn đến chúng ta hai cái chi gian chênh lệch nhà làm phim lòng có. Điểm mệt, vị này Thanh Khâu Tiểu Công Chúa tuy rằng lớn lên đẹp. Nhưng tính cách thật sự làm người có chút ăn không tiêu. Nếu không phải muốn cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, về sau nói không chừng hữu dụng được đến bọn họ địa phương. Hắn cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội Chu Phong nguy hiểm. Cường ngạnh giúp nàng, kết quả Tô Mi hiện tại lại làm ra này diễn xuất. Lại không nghĩ rằng, từ lúc bắt đầu nàng dựa vào hắn quan hệ thành công đạt được thử kính cơ hội. Liền không tính là quang minh chính đại, tính, dù sao hắn đã làm tận tình tận nghĩa, có thể cùng bọn hắn nhất tộc công đạo, đến lúc đó thật thua cũng hảo, sát sát nàng nhuệ khí, hắn xua xua tay, không nói cái gì nữa, Tô Mi cùng Tô Tiểu Mỹ còn lại là từng người ngốc tại phòng nội. Có nửa giờ thời gian cân nhắc kịch bản, Tô Tiểu Mỹ nhìn kịch bản. Nàng sở muốn diễn chính là Tô Đát Kỷ lựa chọn cùng trụ vương tự thiêu kia một màn. Ở Thanh Khâu trong truyền thuyết, Tô Đát Kỷ phụng nữ oa chi mệnh, mê hoặc trụ vương, họa loạn thiên hạ, sau lại nàng yêu trụ vương, cho nên lựa chọn cùng trụ vương cùng nhau tự thiêu. Nhưng Tô Tiểu Mỹ cảm thấy, nếu là thật sự ái một người nói, lại như thế nào nguyện ý thấy hắn cùng thiên hạ là địch. hậu thế bất dung thượng. Lại như thế nào nhẫn tâm hắn bởi vì chính mình lưng đeo như vậy nhiều bêu danh. Nàng Sở Lý giải Tô Đát Kỷ, có lẽ từng cảm động với trụ vương chân tình, nhưng càng nhiều lại là vì chính mình, lựa chọn tự thiêu, cũng là nàng ý thức được chính mình kết cục sau bất đắc dĩ cử chỉ. Nàng nắm kịch bản tay dừng một chút, dựa theo nàng đối Tô Mi hiểu biết, chỉ sợ nàng sẽ không nguyện ý dựa theo kịch bản đi lên sắm vai. Sự thật cùng Tiểu Mỹ Sở thiết tưởng như vậy, Tô Mi nhìn đến kịch bản khi, hết sức tức giận, cảm thấy đây là đối Tô Đát Kỷ một loại bôi đen. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết làm cho bọn họ nhìn đến chân thật lịch sử. Trong lòng thực mau liền có quyết đoán, Tô Mi cầm trong tay chén rượu, mặt mày bao phủ bi thương, lại như cũ đối với trụ vương, nở rộ ra một cái lệnh người hoa mắt thần di tươi cười. Ta vì đại vương rót rượu, lâm thời sắm vai trụ vương chính là một trợ lý. Bị nàng này cười, làm cho trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Suýt nữa quên mất chính mình ban đầu lời kịch, hắn khô cằn nói, ta đắc tội với thiên địa, người cô đơn, không nghĩ tới cuối cùng còn có ái phi bồi ta, Tô Mi tình ý chân thành. Không có đại vương, này thiên hạ đối ta gì dùng, trụ vương yên lặng nhìn nàng. Chợt cười, kia hảo, này ly rượu liền cho chúng ta tiễn đưa, hai người uống rượu. Tô Đát Kỷ chủ động đem rượu ngon xối ở chung quanh ngọn đèn dầu thượng. Ngọn lửa châm bốc cháy lên, nàng cùng trụ vương nắm tay đi vào ngọn lửa bên trong. 10 ngón tay đan vào nhau, Tô Mi diễn xong về sau, cảm thấy chính mình diễn đến không kê monster từ nhỏ nàng nghe chuyện xưa lớn lên khi. Cũng từng thiết tưởng quá nếu nàng là Tô Đát Kỷ đương như thế nào. Cân nhắc qua trăm ngàn biến nàng, diễn khởi này nhân thiết, có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chu Phong lại hết sức bất mãn, kịch bản trung tướng rượu ngon chiếu vào ngọn đèn dầu thượng dẫn phát lửa lớn chính là trụ vương. Tô Đát Kỷ ở cuối cùng cùng trụ vương đi vào ánh lửa chung khi không tự giác mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu đạt nàng không thể nề hà, nhưng mà này hết thảy đều bị Tô Mi cấp cải biến. So sánh mà nói, Tô Tiểu Mỹ phía trước suy diễn. Còn nhiều một cái Tô Đát Kỷ ở thấy trụ vương phía trước. Ý đồ liên hệ nữ oa nương nương chi tiết, ở thất bại về sau, ý thức được chính mình kết cục, Tô Tiểu Mỹ tuy rằng đồng dạng chi tiết cải biến, lại càng dán sát kịch bản nhân vật tính cách, không giống Tô Mi giống nhau, trực tiếp đắp nạn thành một cái bạch liên hoa nhân vật. Liên tính không có Tô Mi đi cửa sau việc này, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ suy diễn ra tới kết quả. Hắn cũng sẽ lựa chọn Tô Tiểu Mỹ. Chu Phong đối nhà làm phim nói, bọn họ hai người biểu diễn, người cũng đều thấy được đi, nhà làm phim sờ sờ cái mũi của mình. Nói, hai cái đều diễn xuất chính mình phong cách, đều thực không tồi, Chu Phong lạnh lùng nói. Tô Mi là diễn xuất chính mình phong cách, lại không phải phong thần diễn nghĩa phong cách đơn giản tới nói. Chính là phong cách không đúng, nhà làm phim nghe vậy. Liền biết Chu Phong ý tưởng đã định, không hề nói cái gì, nếu là Thanh Khâu bên kia có ý kiến, hắn liền đem thử kính băng ghi hình cho bọn hắn hảo. Tô Mi vẻ mặt không thể tin tưởng, chính là, trong lịch sử, chính là như vậy à, nàng chính là từ nhỏ nghe này chuyện xưa lớn lên. Các loại chi tiết đều hiểu rõ với Tammany nếu là dựa theo Tô Tiểu Mỹ suy diễn. Đến lúc đó chỉ sợ phải có không ít người mắng Tô Đát Kỷ. Chu Phong không chút khách khí nói. Nói như vậy, ngươi còn tận mắt nhìn thấy đến lịch sử sao? Tô Mi như cũ không cam lòng. Nàng cũng không cho rằng chính mình thua. Nàng đem hết thảy quy tội đạo diễn đối Tô Tiểu Mỹ bất công. Nàng nổi giận đùng đùng mà nhìn Tô Tiểu Mỹ. Cười lạnh nói, thật là hảo bản lĩnh. Ngươi tổng có thể cho chính mình tìm được một cái tốt chỗ dựa à? Cũng không biết là dùng cái gì thủ đoạn, nàng lời trong lời ngoài. Đều là Tô Tiểu Mỹ câu dẫn đạo diễn ý tứ. Chu Phong tức giận đến ngực không được phập phồng. Đối nhà làm phim nói. Ngươi tìm tới người tốt tuyển à, nhà làm phim kẹp ở bên trong cũng đầu lớn như nghiêu. Hắn sớm biết rằng vị này Thanh Khâu tiểu công chúa như vậy khó chơi. nói cái gì hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lúc này ngược lại đem Chu Phong cấp đắc tội Thamani Tomi cả giận nói. Ta chẳng lẽ còn nói sai rồi sao? Các ngươi dám làm, cũng đừng sợ người khác nói. Giây tiếp theo, nàng trực tiếp đem lửa đạn chuyển rời đến Tô Tiểu Mỹ trên người. Tam vĩ chính là tam vĩ, lên không được mặt bàn. Loại sự tình này đều làm được ra tới. Mất hết chúng ta mặt, lời nói còn chưa nói xong. Nàng cổ như là bị cái gì bóp chặt giống nhau. Phát ra ô ô thanh âm ni ở địa bàn của ta thượng. Khi dễ ta người, người thật to gan a. Dương Tam từ cửa đã đi tới. Sắc mặt giống như 12 tháng băng hoa. Đẹp thì đẹp đó, đông lạnh đến dọa người. Tommy nghe thế thanh âm. Thân mình phản xạ có điều kiện mà co rúm lại một chút. Dương Tam cư nhiên còn sống. Có ta cái này lớn nhất hậu trường ở. Nhà ta Tiểu Mỹ yêu cầu dựa vào người khác sao? Nguyên bản tức giận Chu Phong. Xem Tommy không tự giác biểu lộ sợ hãi. Vỗ về chính mình ngực. Xem náo nhiệt, nhà làm phim cũng không hé răng. Có chút tò mò Dương Tam thân phận. Hết chương.